Võ đạo đan tôn, chương 1186, huyền hàn chi thể 2, góc truyện audio.com, tiểu tử này, khó trách không muốn ở trước mắt bao người mở ra lò đan. Trông thấy Lâm Ngữ Kỳ toàn thân trần trụi, thân thể tuyết trắng trong bát quái lô, Lâm Thiên Âm không khỏi đỏ mặt, thoáng cái liền mặc vào cho Lâm Ngữ Kỳ áo bào mới, lúc này mới mở ra khỏi mật thất. Kỳ Nhi, Huyền Diệu Vương vội vàng tiến đến, kích động nhìn nữ nhi của mình, chỉ thấy Lâm Ngữ Kỳ lông mày nhíu chặt, xinh đẹp không gì sánh được, khuôn mặt trắng nõn vô cùng mịn màng, bờ môi hồng nhuận phơn phớt tràn đầy hấp dẫn vô tận, chỉ có điều trên thân thể nàng, vẫn không nhịn được truyền ra từng trận hàn băng chi khí, ở bên ngoài mấy trượng cũng có thể cảm nhận được cổ lạnh lẻo thấu xương này. Huyền Diệu Vương trong nội tâm trầm xuống, không khỏi nhìn về phía Lâm Tiêu. Lâm Tiêu đại sư, trên người Kỳ Nhi. Lâm Tiêu nói, cửu âm tuyệt mạch trong cơ thể Hàn Nguyệt Vương đã bị ta triệt để luyện hóa, nhưng hàn băng chi khí trong đó ta cũng không tiêu trừ, mà phân tán đến mỗi một tấc huyết nhục trên thân thể nàng, vào trong mỗi một tế bào chuyển hóa thân thể nàng thành huyền hàn chi thể, mà hàn khí này chính là do huyền hàn chi thể phát ra. Huyền hàn chi thể, tiểu cương đại sư trừng lớn hai mắt trong nội tâm tràn đầy rung động, trên đại lục ngoại trừ thể chất bình thường ra cũng có một ít thể chất có được thuộc tính kỳ lạ như hỏa viêm chi hề, huyền hàn chi thể, viễn cổ chiến thể v.v. Những thể chất này cực kỳ cường đại cùng rất thưa thớt, xuất hiện một cái cũng đủ gây ra oanh động trên đại lục, bởi vì võ giả có được những thể chất này không ai không cực kỳ phù hợp với bổn mạng thuộc tính của mình, tốc độ tu luyện gấp 10 lần võ giả bình thường, có thể nói là biến thái. Mà huyền hàn chi thể, là được một loại thể chất có độ phù hợp rất cao với hàn băng thuộc tính, người có được loại thuộc tính này, nắm giữ hàn băng áo nghĩa rất dễ dàng, cảm ngộ đến 10 thành viên mãn cơ hồ chỉ là vấn đề thời gian, hơn nữa còn có được ngộ tính siêu cường, nếu Lâm Ngữ Kỳ đúng như lời Lâm Tiêu nói biến thành huyền hàn chi thể, vậy thì nàng rất có khả năng trong 100 năm đột phá đến sinh tử cảnh tam trọng, trở thành một cự phách mới của Minh Nguyệt Cốc. Luyện hóa cửu âm tuyệt mạch thành huyền hàn chi thể, Lâm Tiêu đại sư này quả thực khủng bố đến biến thái. Tiểu cương đại sư rung động nhìn qua Lâm Tiêu, nếu như ngay từ đầu năng lực mà Lâm Tiêu bày ra chỉ đại biểu hắn có thiên phú luyện dược sư cường đại. Vậy thì chuyển hóa cửu âm tuyệt mạch của Lâm Ngữ Kỳ trở thành huyền hàn chi thể, đủ để đại biểu tạo nghệ của Lâm Tiêu ở phương diện luyện dược thậm chí hơn xa luyện dược sư vương phẩm bình thường, tiểu cương dám cam đoan, coi như là cốc chủ dược vương cốc cũng hoàn toàn không có năng lực như vậy. Không chỉ tiểu cương, hai người Huyền Diệu Vương và Lâm Tiên Âm cũng triệt để lâm vào trong rung động. Một tiếng rên rỉ thanh thúy vang lên, Lâm Ngữ Kỳ nằm ở trong ngực Lâm Tiên Âm lúc này mở hai mắt ra mê mang nhìn qua bốn phía, sau một lát tựa hồ nhớ lại hoàn cảnh của mình, sắc mặt nàng bỗng nhiên biến đổi, vội sờ lên lồng ngực của mình, sau khi phát hiện mình có mặc áo bào thì thần sắc mới hòa hoãn xuống, mặc dù như thế, nhưng trên mặt nàng vẫn mang theo một tia xấu hổ, trong ánh mắt nhìn qua Lâm Tiêu mang theo một tia tình cảm không hiểu, ửng đỏ xinh đẹp. Khục khục, Lâm Tiêu dưới tình huống gì cũng có thể bảo. Góc truyện audio.com. Chỉ chấn định lúc này lại sờ lên mũi, không biết nên rời ánh mắt của mình đến nơi nào. Lâm Tiêu đại sư, rất cảm tạ ngươi rồi. Trong phòng tiếp khách phủ đệ Minh Nguyệt Cốc, Huyền Diệu Vương vẻ mặt tươi cười, ngữ khí chân thành. Hôm nay, là ngày hắn cao hứng nhất, nan đề làm khó hắn mấy chục năm đã được giải tỏa, trong vui sướng dù thế nào cũng không che giấu được. Lâm Tiêu đại sư, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là ân nhân của Minh Nguyệt Cốc ta, về sau chuyện của ngươi chính là chuyện của Minh Nguyệt Cốc ta, mặc kệ đại sư có nhu cầu gì cũng có thể mở miệng, chỉ cần Lâm Đo Huyền ta có thể làm được thì tuyệt không chối từ. Huyền Diệu Vương khách khí, Lâm Tiêu nở nụ cười, trị liệu cho Lâm Ngữ Kỳ, hắn ngược lại cũng không vì thù lao gì cả. Lập tức Lâm Tiêu cáo từ Huyền Diệu Vương, hắn đã ở đây hơn một tháng, cũng nên quay lại phủ đệ của mình rồi. Huyền Diệu Vương hiển nhiên cũng biết tâm tư Lâm Tiêu, sau khi giữ lại vài phần phát hiện Lâm Tiêu thái độ kiên quyết liền từ trên người lấy ra một lệnh bài. Lâm Tiêu đại sư, lệnh bài này chính là khách khanh trưởng lão lệnh của Minh Nguyệt Cốc ta, sau này ở bên ngoài gặp phải cường giả đế quốc Minh Nguyệt ta, chỉ cần đưa ra lệnh này, hẳn đều sẽ cho tại hạ một chút mặt mũi. Huyền Diệu Vương tự tin nói. Khách khanh lệnh bài của Minh Nguyệt Cốc phân ra vài loại, mà khách khanh trưởng lão lệnh mà Lâm Tiêu cầm chính là loại cao cấp nhất, thân phận địa vị thậm chí không kém gì nguyên lão như Lâm Tiên Âm. Vậy xin đa tạ rồi. Chắp tay, Lâm Tiêu tiếp nhận lệnh bài, cáo từ rời đi. Linh Nhi, ngươi trên trời thấy được không? Nữ nhi của chúng ta, rốt cuộc không cần lo lắng nàng chết non rồi. Nhìn qua bóng lưng Lâm Tiêu, Huyền Diệu Vương nắm chặt hai nắm đấm, ngẩng đầu nhìn lên trời, hai hàng nước mắt nóng không kìm được chảy xuống, vô cùng nóng hổi. Không bao lâu, Lâm Tiêu trở lại trong phủ đệ, nhìn thấy Lâm Tiêu trở về, bọn người Cửu Long Vương nhao nhao đến thăm. Từ khi Lâm Tiêu bị Huyền Diệu Vương mời đi, bọn người Cửu Long Vương đều rất lo lắng, đế quốc Võ Linh và Minh Nguyệt Cốc mặc dù không có xung đột gì, hơn nữa thái độ của Huyền Diệu Vương tựa hồ cũng không tệ lắm, nhưng hắn sao lại tự mình mời Lâm Tiêu, không ai biết nguyên nhân, Lâm Tiêu lại đi lâu như vậy, mọi người khó tránh khỏi có chút lo lắng. Hôm nay thấy Lâm Tiêu bình yên trở về, bọn người Cửu Long Vương mới triệt để yên lòng. Sau khi tùy tiện nói chuyện vài câu, Lâm Tiêu đóng cửa từ chối tiếp khách một mình một người tiến vào trong mật thất. Hàn băng thuộc tính, là một loại thuộc tính cực kỳ đặc thù cũng không thuộc về một trong ngũ hành, nó sắc bén, cường đại, là lực lượng đáng sợ cùng đẳng cấp với lôi chi thuộc tính, có xung đột với hỏa chi thuộc tính. Trong phòng, Lâm Tiêu vươn tay phải ra, trên tay phải của hắn lại phủ lên một tầng vụn băng chằng chịt, những vụn băng này không ngừng biến hóa lấy bộ dáng, mỹ lệ thần kỳ. Răng rác, đột nhiên, tay phải Lâm Tiêu khẽ nhấc một cây băng chùy nhanh chóng hình thành, hóa thành một đạo ảo ảnh, bỗng dưng đâm vào trong vách tường phía trước, trên vách tường phía trước lập tức xuất hiện một cửa động thâm thúy, biên giới cửa động phủ lên một tầng băng tinh hơi mỏng. Hỏa diễm thuộc tính, một trong ngũ hành thuộc tính, không sắc bén như kim chi thuộc tính, hỏa diễm thuộc tính chủ yếu tập trung ở lực phá hoại. Cách chương.